Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1524. Chương 1524. Đại chiến mới nổi lên. Không có nói cho ngươi sao? Đi công tác à? Nhậm Học Phong nói ra. Ta trước mắt đã bắt đầu tiếp quản gia tộc sinh ý. Cũng không thể cả một đời đều chỉ nói chuyện yêu đương. Cũng nên bắt đầu kiếm tiền nuôi gia đình. Tới nói cái hợp đồng. Lâm Thành Phi gật gật đầu. Hỏi, hợp đồng nói xong sao? Nhậm Học Phong lập tức bày làm ra một bộ ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh bộ dáng. Thổn thức cảm thán nói. Ta đảm nhiệm tiểu gia tự thân xuất mã. Sẽ có không giải quyết được hợp đồng sao? Lâm Thành Phi nói ra. Đã giải quyết thì mau chóng rời đi Loan Loan. Vì cái gì à? Nhậm Học Phong khó hiểu nói. Thật vất vả tới một lần. Ta còn chuẩn bị thật tốt chơi mấy ngày. Chơi cái rắm à? Lâm Thành Phi mắng. Ta Nhã Nhã tỷ đang ở nhà bên trong phòng không gối chiếc đâu. Ngươi ngược lại là ở chỗ này phong lưu khoái hoạt. Ta thì hỏi ngươi, lương tâm đi qua sao? Xứng đáng ta Nhã Nhã tỷ sao? Nhậm Học Phong một mặt xấu hổ. Tốt tốt tốt, ta biết sai, ta không chơi, lập tức liền trở về còn không được sao? Hiện tại, ngay lập tức, một hồi đều không muốn trì hoãn. Lâm Thành Phi nói ra, ta nói ngươi đây là làm gì à? Thật vất vả gặp phải. Đợi lát nữa chúng ta nói cái gì cũng phải thật tốt uống một chén. Nhậm Học Phong nói ra. Cũng không kém một ngày này. Các loại rời đi Loan Loan về sau. Ngươi muốn uống bao nhiêu ta liền bồi ngươi cùng bao nhiêu. Lâm Thành Phi nói ra. Hiện tại ngươi muốn làm. Cũng là rời đi nơi này. Nhậm Học Phong bất đắc dĩ cười khổ. Ngươi à, thật tốt. Ta đi còn không được sao? Nói xong, một vừa chỉ Lâm Thành Phi, một bên hướng công viên nơi xa đi đến. Thế nhưng là, không biết lúc nào, trong công viên người đi đường, đã bắt đầu dần dần hướng Lâm Thành Phi bên này tụ lại. Các loại Nhậm Học Phong đi về phía trước 30-40 mét thời điểm. Lại phát hiện, hắn đã đi ra không được. Có người cản ở trước mặt hắn. Nhường một chút, Nhậm Học Phong nói ra. Phiền phức nhường một chút. Nhậm Học Phong còn nói một lần. Thế nhưng là, đối diện người mặt không biểu tình. Trực tiếp duỗi ra chân. Hung hăng một chân đá vào Nhậm Học Phong ở ngực. Nhậm Học Phong không có chút nào chuẩn bị. Bị một cước này đạp bay lên. Người ở giữa không trung thời điểm. Đã phun ra một ngụm máu tươi. Lâm Thành Phi bằng hữu. Đều đáng chết, người này lạnh lùng nói một câu, mà Nhậm Học Phong lập tức sẽ rơi xuống mặt đất thời điểm. Bị Lâm Thành Phi bắt trái lưng, cuối cùng là vững vàng rơi trên mặt đất, một cỗ chân khí tại Nhậm Học Phong trong thân thể du đãng. Vốn là đã bị trọng thương Nhậm Học Phong, trong chớp mắt thì lại sinh long hoạt hổ, cùng không bị thương tổn trước đó giống như đúc, có Lâm Thành Phi tại. Nhậm Học Phong muốn chết cũng khó khăn. Ngoạn tào, những người này điên a! Một lời không hợp thì xuất thủ đánh người. Nhậm Học Phong tức miệng mắng to. Ngươi đừng cản ta, lão tử muốn cùng hắn liều. Thế nhưng là, thân thể của hắn lại chỉ có thể đứng ở chỗ này. Động một cái cũng không thể động. Lâm Thành Phi chậm rãi quét mắt chung quanh không ngừng tụ lại người từng trải nhóm. Nhàn nhạt nói một câu, thật tốt ở chỗ này lấy, huy, đến cùng tình huống như thế nào a? Lâm Thành Phi từ tốn nói, ngươi không cần phải để ý đến, hướng ta tới. Nhậm Học Phong sững sờ, nhưng là rất nói mau nói, ngươi nói gì vậy, cái gì gọi là hướng ngươi đến thì không có quan hệ gì với ta. Ta Nhậm Học Phong là loại kia không người nói nghĩa khí. Ngươi thả ta ra, ta cái này trêu chọc tay áo cùng bọn hắn làm. Lâm Thành Phi rốt cục quay đầu liếc hắn một cái. Ngươi không phải đối thủ của bọn họ. Không phải là đối thủ cũng muốn làm. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nói. Ngươi sẽ liên lụy ta. Nhậm Học Phong nhất thời nói không ra lời, hảo ý muốn giúp đỡ, lại bị người ghét bỏ. Hắn nhất thời cảm thấy mình giống như bị 10.000 điểm bạo kích. Tính toán, người muốn chết thì nhanh đi chết. Nhậm Học Phong không kiên nhẫn nói ra, ta sẽ một mực nhắm mắt lại, làm cái gì cũng không thấy. Trong công viên tất cả mọi người, giống như đều trong nháy mắt, biến thành nắm giữ ăn ý búp bê một dạng, từng bước một hướng về phía Lâm Thành Phi tới gần, ba tầng trong ba tầng ngoài, nhìn một cái, vậy mà không dưới 1.000 người, mấy tên khốn kiếp này là theo từ đâu xuất hiện. Thế nhưng là, Lâm Thành Phi lại không có nửa điểm bối rối, cười sang sảng một tiếng nói, rốt cục đi ra không? Ta đã chờ các ngươi thật lâu, chờ chúng ta. Một cái trong sáng thanh âm cũng tại lúc này từ không trung vang lên. Lâm Thành Phi, người thật chẳng lẽ không sợ chết sao? Một bóng người từ không trung chậm rãi rơi xuống, tóc dài xóa vai, thân thể mặc bạch y, khuôn mặt tuấn nhã, chính là Huyền Dương, kẻ bị ruồng bỏ Hứa Mộc. Sau đó, lại một người, theo phía ngoài đoàn người, chậm rãi đi tới. Hắn rõ ràng là tại đám người đằng sau, thế nhưng là không biết làm sao, vừa sải bước ra, đã xuất hiện tại đám người phía trước nhất, lại đi một bước, người đã đến Lâm Thành Phi trước mặt. Lâm Thành Phi đã dám ở Loan Loan ngốc lâu như vậy, tự nhiên là không sợ chết. Lâm Thành Phi chậm rãi lắc đầu nói, chỉ bằng các ngươi, thì dựa vào chúng ta lời nói, khả năng còn thật có chút khó khăn. Hứa Mộc từ tốn nói, nhưng là, nếu như lại thêm mấy người đâu? Ba người chậm rãi xuất hiện tại Lâm Thành Phi trước mặt. Không có dấu hiệu nào, bọn họ tựa như là theo trong không khí trực tiếp xuất hiện một dạng. Làm cho người ngạc nhiên là, ba người này, vậy mà tất cả đều là thiên linh lung diện mạo, giống như đúc, cho dù là dáng người đều không sai chút nào. Các nàng từng cái thần sắc âm lãnh, mặt không biểu tình, nhìn về phía Lâm Thành Phi trong ánh mắt, tràn đầy sát cơ, ba cái thiên linh lung. Mỗi người khi thế, đều cùng Lâm Thành Phi trước đó thấy qua cái kia giống như đúc. Sau đó, trong những người này, còn có Cổ Kỳ Lâu Lâu chủ quan thiên hạ, Quỳnh Đan các trang bất phàm. Những người này càng là mang theo vô số trong lầu cùng trong các đệ tử, càng nắm chắc hơn cái lão giả tóc trắng yên lặng đứng ở bên cạnh họ, rõ ràng cũng là không nghĩ lấy cho Lâm Thành Phi lưu lại dù là một đầu sinh lộ. Lâm Thành Phi hướng về phía quan thiên hạ cười cười, lần trước ta nhân từ nương tay, không có đem các ngươi toàn giết, chỉ là phế các ngươi tu vi. Hiện tại đã dám ra đây gặp ta, tu vi hẳn là khôi phục a. Lâm đạo hữu ban tặng, ta Cổ Kỳ Lâu trung thân không dám quên. Quan thiên hạ từ tốn nói, cho nên hôm nay nghe nói Lâm đạo hữu tại Loan Loan xuất hiện, chúng ta Cổ Kỳ Lâu thì vội vã chạy tới, chính là sợ muộn nhất thời nửa khắc, không thể hướng ngươi đòi hỏi một cái công đạo. Lâm Thành Phi lắc lắc đầu nói, công đạo, ta không biết, ngươi muốn hướng ta lấy cái gì công đạo? Cổ Kỳ Lâu cao thủ thương vong hơn phân nửa, tinh anh nâng, nếu như không phải chúng ta gõ có khôi phục tu vi đan dược, chỉ sợ sẽ không bao giờ lại có quật khởi ngày, đây là thù không đợi trời chung. Ha ha, Lâm Thành Phi cười lành lạnh cười, không đợi trời chung, ngươi cũng xứng nói cái từ này. Lúc trước, nếu như không phải là các ngươi Cổ Kỳ Lâu hùng hổ dọa người, mang người đi thẳng tới kinh thành, dùng ta thân bằng hảo hữu uy hiếp tại ta, như thế nào lại rơi xuống loại trình độ đó? Chẳng lẽ các ngươi đối với ta làm ra loại này vô sỉ sự tình, ta còn muốn cung cung kính kính đem các ngươi đưa ra ngoài, buông xuống khúc mắc toàn không so đo. Cho nên nói, chúng ta mâu thuẫn không cách nào điều hòa. Quan thiên hạ nói ra, chúng ta hôm nay chỉ có thể sống mái một trận chiến, coi như dùng hết tất cả, cũng muốn lấy tính mạng ngươi. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.